Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Tây Hải đi về phía bắc xa hơn, vẫn là biển, nơi này cực độ hàn lãnh, cương phong hoành hành, thỉnh thoảng tạo thành gió lốc kinh khủng, cho nên được gọi là băng phong bạo hải. Ở bầu trời phía trên băng phong bạo hải, hư cảnh trở nên rất mỏng, chính là người tu hành phá hải cảnh cũng rất khó dừng lại ở nơi này. Đáng sợ hơn chính là, xa hơn cực bắc mặt biển đóng băng, cùng tuyết quốc nối liền thành một mảnh, rất có thể gặp phải yêu vật nơi tuyết quốc. Có lời đồn Tây Hải kiếm phái trấn phái thần thú Phi Kình chính là ra đời ở phía nam băng phong bạo hải, cách mấy năm sẽ trở về tuần tra một lần. Hiện tại Phi Kình đã chết, phía nam băng phong bạo hải đã biến thành nơi vô chủ. Cho dù là phía nam cương phong vẫn thấu xương, như tiểu đao không ngừng cắt, ngay cả Trác Như Tuế cũng cảm thấy mặt có chút đau đớn. Đứng ở trên thân thôn Chu Kiếm, nhìn về phía trước trên mặt biển băng trôi càng ngày càng dày đặc, hắn oán trách nói. Chúng ta nên đi Bồng Lai Thần Đảo mua chiếc bảo thuyền, cho dù đoạt cũng được a. Trong tiếng gió gào thét mơ hồ nghe được một tiếng phốc nhẹ vang lên, không phải tiếng cười, mà là thanh âm không khí bị đâm rách. Trác Như Tuế rất tức giận, nói, là ai đang dùng tiếng rắm để trả lời ta? Cố Thanh nói, là ta, Trác Như Tuế giận nói, người cũng không phải người phàm, đánh rắm cái gì? Những đối thoại không thú vị mà nhàm chán này, thật ra chỉ muốn làm sáng tỏ một chuyện, đó chính là hắn hiện tại rất khẩn trương. Ở trong Chi Châu Phủ Tỉnh Cửu tra ra chiếc bảo thuyền kia, liền dẫn bọn họ đi tới băng phong bạo hải đuổi giết Thái Bình chân nhân. Nhưng sư tổ dễ giết như vậy sao? Trác Như Tuế nghĩ thầm, cho dù Âm Phượng đại nhân bị Nam Xu đả thương còn chưa khôi phục, nhưng Huyền Âm lão tổ ma đầu này để ai đối phó? Phải dựa vào con mèo lười này ư? Tầm mắt của hắn từ trong lòng Triệu Tịch Nguyệt chuyển qua trên bóng lưng Tỉnh Cửu phía trước, nghĩ thầm tiểu sư thúc làm trưởng môn, vừa thắng hội nguyên đại sư, hiện tại có chút quá mức hay sao? Lúc này, hắn vừa nghe được một tiếng phốc nhẹ vang lên, xác nhận quả nhiên không phải là Cố Thanh đánh rắm, thanh âm kia đến từ Tỉnh Cửu. Ba đạo phi kiếm phá vỡ cương phong, hướng mặt biển bay đi, đáp vào trên một khối băng nổi. Tỉnh Cửu khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Mấy đạo lam sắc hồ quang từ trong thân thể cùng với trên mặt của hắn hiện ra, sau đó ở trong không khí rét lạnh tách rời, phát ra ba ba nhẹ vang lên. Vài ngày trước hắn ở lôi vực góp nhặt rất nhiều thiên lôi, ở bình cốc tự chỉ dùng một phần rất ít, hiện tại lôi điện bắt đầu không an phận, ở trong thân thể của hắn xung đột, dãy ruộng, muốn phá thể mà ra. A Đại nói không sai, mặc dù thân thể của hắn đặc thù cũng không thể hấp thu thiên địa uy thế một cách không chừng mực. Muốn đem thiên lôi này chuyển thành kiếm nguyên của mình, cần lấy kiếm ý áp chế, lấy thiên địa linh khí rèn luyện, còn cần thời gian rất dài. Lúc này hắn không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể tạm thời ổn định một chút. Cảm thụ được thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra, Trác Như Tuế phản ứng cực nhanh, giành trước ở bên tay trái của hắn ngồi xuống, đem chỗ trống bên phải tốt hơn chút ít để lại cho Triệu Tịch Nguyệt. Cố Thanh đứng ở phía sau Tỉnh Cửu, nhắm mắt lại. A Đại biết trạng thái của Tỉnh Cửu lúc này không quá tốt, cho nên không. Góc truyện audio.com, nằm lên đầu của hắn, mà rất ngoan ngoãn nằm ở trên đầu gối của hắn. Băng phong bạo hải cực kỳ hoang vu, ngàn dặm khó gặp sinh mệnh, không cần lo lắng thiên địa linh khí dị động bị ai phát hiện, hơn nữa trong thân thể chút ít thiên lôi quả thật có chút lợi hại, cho nên Tỉnh Cửu không có bất kỳ giữ lại. Mấy tức thời gian, cương phong gào thét bỗng nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều, gió trong chân thật thiên địa lại lao qua, mang theo thiên địa linh khí khó có thể tính toán số lượng. Hơn 10 dặm phương viên trên mặt biển, vô số tảng băng theo hải lưu cùng gió, hướng bên này trôi nổi, hình ảnh nhìn cực kỳ tráng quan. Bóng đêm phủ xuống, tinh quang sáng ngời, rơi vào trên mặt biển, trông như là nước, sau đó chiếu sáng tòa băng sơn do vô số khối băng chất thành này. Lần này thời gian có chút ngắn, tốc độ thiên địa linh khí tuôn ra từ từ chậm lại, cho đến trở lại như thường. Trác Như Tuế mở mắt đang cảm thấy có chút tiếc nuối, bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể biến hóa, tâm ý khẽ động, thôn Chu Kiếm phá không ra, đi tới trong tinh quang. Tinh quang bỗng nhiên bị nhuộm thành màu đỏ, đó là bởi vì Phất Tư Kiếm cũng đi tới trong bầu trời đêm. Hai đạo phi kiếm khí tức đã rõ ràng bất đồng, phong mang nội liễm, nhưng làm cho người ta cảm giác cường đại đến vô cùng. Trác Như Tuế nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt có chút không xác định ân. Một tiếng, Triệu Tịch Nguyệt gật đầu tỏ vẻ mình cũng đã đến du dã thượng cảnh. Người tu đạo cảnh giới như thế nào, dĩ nhiên chính mình rõ ràng nhất, chỉ là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ Trác Như Tuế từng có tương tự kinh nghiệm, vẫn không cách nào tin chắc, cần nhận được người bên cạnh khẳng định. Hắn nhìn thôn Chu Kiếm trong huyết sắc tinh quang, lẩm bẩm nói. Tu hành, có thể đơn giản như vậy sao? A Đại tham lam hấp thu linh khí còn sót lại, thuận tiện cắn hai cái tinh quang, nghĩ thầm tu hành như vậy dĩ nhiên đơn giản, chẳng qua là Tỉnh Cửu chỉ có một mà thôi. Trác Như Tuế nhìn về phía Cố Thanh, phát hiện hắn vẫn dừng lại ở Du Dã Sơ Cảnh, cảm thấy có chút cổ quái, nói. Năm ngoái mùa hè ở Quả Thành Tự, ngươi sẽ phải phá cảnh rồi, vì cái gì bây giờ còn không có? Cố Thanh nói, ta muốn chờ một chút. Trác Như Tuế nghĩ thầm loại chuyện này chẳng lẽ còn phải đợi ngày tốt hay sao, bỗng nhiên hiểu ý nghĩ của hắn, khẽ híp mắt nói. Sư đệ toan tính quá nhiều a. Cố Thanh nói, thiên phú của ta xa xa không bằng Trác sư huynh ngươi, chỉ có thể kiên nhẫn thêm mà thôi. Qua 200-300 năm nữa, hai người kia có lẽ sẽ ở trước mặt vô số người tranh đoạt chức trưởng môn Thanh Sơn, tối nay Tinh Quang Băng Sơn hai câu nói này chắc chắn sẽ ghi tạc trên Thanh Sơn sử sách. Triệu Tịch Nguyệt cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tình Cửu. Tình Cửu mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng sờ sờ phía sau lưng A Đại, sát ý dần liễm. Sát ý này là từ thời điểm rời đi Đông Hải đã bắt đầu có, cực kỳ vi miểu, ẩn ở trong tay áo, chỉ có Triệu Tịch Nguyệt cảm giác vô cùng rõ ràng. Theo Tình Cửu tỉnh lại, thiên địa linh khí đáp ứng lời mời mà tới rốt cục tiêu tán mất tích, tảng băng trầm trọng chất ở chung một chỗ cùng với tiếng vang kẽo kẹt kinh khủng, chậm rãi trượt vào trong nước biển, phát ra ầm vang. Cương phong gào thét một lần nữa chiếm cứ mặt biển hàn lãnh, tinh quang như nước nhộn nhạo tựa như mặt biển ở trong bầu trời đêm lưu. Góc truyện audio.com, lại quang ảnh, vũ trụ phong phá quang ảnh mà lên, đi tới trong cương phong. Tình Cửu ngồi ở mũi kiếm, nhìn phương Bắc xa xôi, ánh mắt hơi phát sáng, bắt đến một đường như ẩn như hiện, mang theo nhàn nhạt nhiệt ý. Đó là bảo thuyền Tinh Lô lưu lại vết nhiệt, đã cách nhiều ngày cũng không bị nước biển hàn lãnh cùng băng trôi hoàn toàn bôi diệt. Tình Cửu nói, các ngươi trở lại Thanh Sơn, ta mang theo A Đại là được. A Đại ở trong lòng mắng câu thô tục, nghĩ thầm ta cũng muốn trở lại Thanh Sơn a. Vũ trụ phong hóa thành một đạo kiếm quang thanh tịch hướng phía bắc băng phong bạo hải mà đi, rất nhanh đã biến mất ở trong bầu trời đêm, cùng mãn thiên tinh thần hợp cùng một chỗ. Sóng biển vuốt ve tảng băng, phát ra cô cô thanh âm, giống như nước sắp sôi trào. Tinh quang chiếu vào mặt băng, rất an tĩnh, mang theo chúng ta đi giết người, kết quả nửa đường đem chúng ta vứt vào trên biển, thật là hoang đường. Trác Như Tuế nhìn về Triệu Tịch Nguyệt hỏi, người không cảm thấy chuyện này có vấn đề sao? Cũng biết Tình Cửu muốn đi làm gì, nhưng nếu từ đầu đã không nghĩ mang theo bọn hắn, tại sao lại đem bọn họ từ Quả Thành Tự dẫn tới băng phong bạo hải? Triệu Tịch Nguyệt không nói gì. Trưởng môn sư thúc chuyên môn chọn 3 người chúng ta người đi tới, tại sao? Bởi vì chúng ta trẻ tuổi, hơn nữa thiên phú cao nhất. Trác Như Tuế nhìn cô Thanh một cái, nói. Được rồi, người thiên phú yếu chút nhưng mà sư thúc thích ngươi. Cố Thanh bình tĩnh nói. Sư huynh ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Trác Như Tuế nói, ý này rất rõ ràng, tương lai Thanh Sơn chính là chúng ta, các ngươi không cảm thấy áp lực rất lớn sao? Cố Thanh không có bất kỳ áp lực nào, đã nhiều năm trước Tình Cửu từng nói với hắn, hắn muốn chuẩn bị để làm Thanh Sơn trưởng môn. Triệu Tịch Nguyệt bây giờ là thần mạt phong chủ, vốn là Thanh Sơn đại nhân vật, càng không có áp lực gì. Trác Như Tuế có chút không thú vị, nói, vấn đề là trưởng môn sư thúc còn trẻ như vậy, tại sao đã bắt đầu suy nghĩ những chuyện như này? Rất rõ ràng, Tình Cửu mang 3 người bọn họ tiến vào một chuyến hành trình tu hành này, chính là muốn mau chóng tăng lên cảnh giới của bọn hắn. Nhưng tựa như Trác Như Tuế nói như vậy, hắn tại sao lại gấp gáp như vậy? Cảm thấy có chút điểm xấu, giống như đang dặn dò hậu sự. Trác Như Tuế nhìn về sâu trong băng phong bạo hải, híp mắt nói. Nếu quả thật nguy hiểm như vậy, tại sao hắn không mang theo kiếm luật sư bá? Đi tới mấy trăm dặm, tinh quang vẫn sáng ngời, nước biển vẫn như mực nước phiêu phiêu đãng đãng. Chiếc bảo thuyền kia lưu lại dấu vết, mắt thường căn bản không cách nào thấy được, lại không thể giấu giếm được cảm giác của Tình Cửu. A Đại mở mắt, chỉ còn nó cùng Tình Cửu hai người, không cần sắm vai sợ hãi cùng kinh sợ, ánh mắt lạnh lùng mà yên lặng. Nó dùng thần thức nói, chuyến này rất nguy hiểm, vì sao không đem theo nguyên kỵ kinh? Tình Cửu nói, ngươi chỉ cần đem huyền âm tử giữ chân chốc lát, ta có thể giải quyết chuyện này. Hắn một mực suy tính âm tam sẽ dùng phương pháp như thế nào kéo dài tánh mạng. Sơ tử kiếm tại trong hoàng cung ở Triều Ca Thành, không cách nào chuyển thân thành kiếm, như vậy âm tam sẽ làm sao đây? Hắn cùng với thiền tử ở Quả Thành Tự suy tính rất nhiều ngày, mơ hồ tìm ra được phương hướng, hẳn là cùng thiền tông chuyển thế không liên quan, cùng đông dịch đạo càng không quan. Góc truyện audio.com, hệ, chiếc bảo thuyền đến từ bồng lai đảo này, đối với âm tam người như thế mà nói không có bất kỳ ý nghĩa, trừ cái tinh lô kia. Liệt dương phiên mảnh nhỏ, rõ ràng cũng là muốn tăng nhiệt độ cho tinh lô. Trừ chuyện đó ra còn có nhất mao trai hoa sen, chấn ma ngục mất đi long tùy. Tất cả những chi tiết này, chứng minh người này đang thử một con đường chưa từng có tiền nhân đi qua, vũ hóa thành tiên. Nếu như âm tam muốn con đường thành tiên, hắn sẽ làm như thế nào? thế gian không có chu tước, vậy chỉ có thể tự âm phượng mà làm. Lúc này âm tam cùng âm phượng hẳn là ở thời khắc suy yếu nhất. Tình cửu trong tay có âm phượng mệnh bài, tuy nói bên trong không có mệnh huyết, hắn vẫn có biện pháp khống chế nó. A đại trầm mặc thời gian rất lâu, ánh mắt sâu thẳm chí cực. Cái tào lão đầu tử kia tà ngoan, ta nhiều nhất chỉ có thể giữ hắn 7 tức thời gian. Giết một người không cần bao lâu thời gian, cho dù người kia là Thái Bình chân nhân. Nhưng nếu như muốn hỏi rõ ràng một việc sẽ cần bao nhiêu thời gian chứ? Nghĩ tới vấn đề này, tình cửu tiếp tục bay về hướng Bắc. Vũ trụ phong tốc độ càng lúc càng nhanh, bóng đêm càng ngày càng nhạt, mặt biển càng ngày càng trắng. Nắng sớm xuất hiện một khắc, đại dương cùng lục địa phảng phất đã liền lại với nhau, thiên địa cũng liền lại với nhau. Trong tầng băng, đạo dấu vết bị bảo thuyền kia mạnh mẽ xé ra trở nên rất rõ ràng, thẳng tắp dẫn về phía trước. Cách chương.